Vị ngọt sau hôn nhân, chương 33, lời tỏ tình bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối và tắm xong, Giang Miên ngồi bên bàn tỉ mỉ cắt tỉa những bông hoa hồng dại, cẩn thận đặt chúng vào trong bình hố. Tần Phong mở tủ rượu để chọn rượu cuối cùng. Anh chọn một chai rượu vang đỏ, rồi dùng ngón tay kẹp lấy hai chiếc ly cao chân. Tần Phong mở rượu trước, đổ vào bình thở rượu, sau đó hỏi Giang Miên. Vợ yêu có muốn ăn chút gì không? Đồ ăn vặt chẳng hạn. Giang Miên lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng, nói. Em muốn ăn kem, vị sô-cô-la. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Vừa uống rượu vừa ăn kem, mấy ngày nữa khi đến kỳ thì em sẽ phải chịu đựng thôi. Giang Miên cười tươi, mắt cong cong trả lời. Dù không uống rượu hay ăn kem, thì ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt em cũng đau đến chết đi sống lại. Lấy cho em một hộp kem đi. Cô hiếm khi nũng nịu. Em thật sự rất muốn ăn. Tần Phong đành phải mở tủ lạnh lấy cho cô một hộp kem vị sô-cô-la mà cô thích. Vừa lúc đó, Giang Miên cũng cắt tỉa xong hoa và cắm vào bình hoa. Hai người cùng nhau lên lầu. Giang Miên đặt bình hoa lên tủ đầu giường phía bên cô. Những bông hồng đỏ rực trở nên quyến rũ và nổi bật. Tần Phong đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Giang Miên không lên giường, mà ngồi xuống tấm thảm trước ghế dài cuối giường. Tần Phong dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng ngủ, rồi nhấn nút phát. Bộ phim bắt đầu, Giang Miên mở hộp kem, dùng thìa nhỏ từng miếng một ăn. Tần Phong rót hai ly rượu vang, nhưng không mang đến cho cô. Anh cầm ly rượu của mình, đi đến bên cô, khi định ngồi xuống ghế dài cuối giường. Tần Phong lại cố tình ngồi phía sau cô, hai chân anh mở ra, gần như bao quanh cô. Giang Miên quay đầu nhìn anh, thấy Tần Phong đang ngửa đầu uống rượu. Cổ họng của người đàn ông chuyển động nhẹ nhàng khi anh nuốt rượu, trông vô cùng quyến rũ. Giang Miên hơi hoảng loạn, thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn kem và xem phim. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh anh ngửa đầu uống rượu, kem trong miệng dường như mất đi vị ngọt, và cô cũng không thể tập trung vào bộ phim. Sau đó, không kìm được, cô lại quay đầu nhìn anh thêm một lần nữa. Tần Phong đã ngừng uống rượu, khi Giang Miên nhìn anh cũng nhìn cô. Hai ánh mắt gặp nhau trong chốc lát, rồi ánh mắt của Tần Phong dần dần dừng lại trên đôi môi của cô. Trên khóe môi cô có vết kem, Giang Miên không biết sao lại thế này, cô giơ hộp kem còn chưa ăn hết lên hỏi anh. Anh có muốn ăn không? Bên trong có lớp vỏ sô-cô-la giòn, rất ngon. Tần Phong vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, không rời mắt. Anh cười nhẹ nói, anh muốn thử. Ngay lúc Giang Miên định dùng thìa múc một miếng kem cho anh, Tần Phong đã nắm lấy cằm cô. Giang Miên buộc phải giữ nguyên tư thế ngẩng đầu như vậy. Sau đó, Tần Phong cúi đầu tiến lại gần cô. Giang Miên mở to mắt nhìn anh ngày càng tiến gần. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh hơn mà không nhận ra. Khi đôi môi mỏng của Tần Phong chạm vào đôi môi lạnh giá của cô, Giang Miên lo lắng nhắm chặt mắt lại. Có một cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên môi cô. Anh thực sự đã dùng đầu lưỡi để cuốn lấy vết kem trên khóe miệng cô và nuốt vào. Đôi mi dài đen nhánh của Giang Miên khẽ run lên, trái tim cũng không ngừng run rẩy theo. Tần Phong không tham lam hôn sâu hơn, anh dừng lại đúng lúc, ăn xong vết kem trên khóe miệng cô rồi rút lui một cách lịch sự, khiến Giang Miên cảm thấy hơi tiếc nuối. Khi anh buông tay và thả cô ra, cô chớp mắt vài lần trong sự bối rối, rồi nhanh chóng thu mình lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình phim mà máy chiếu đang phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi phía sau Giang Miên, Tần Phong khẽ nhếch môi cười. Anh hơi nghiêng người về phía trước, đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi vui vẻ nói. Rất ngọt, Giang Miên lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng, má đỏ ửng như một quả táo chín. Sau khi ăn xong kem, cô quay lại tìm ly rượu. Tần Phong đưa ly rượu của anh đến gần môi cô. Uống cái này trước đi, ly của em anh chưa mang qua. Giang Miên vừa định đưa tay nhận ly rượu từ anh, nhưng Tần Phong lại tránh đi, giọng nói dịu dàng. Anh giúp em cầm, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng sau nụ hôn vừa rồi. Nghe anh nói vậy, cô cũng để anh làm theo ý. Giang Miên buông tay xuống, ngoan ngoãn để anh nâng ly rượu giúp cô uống. Khi cô uống hết ly rượu, Tần Phong đặt ly xuống một cách thoải mái. Rồi bế Giang Miên đang ngồi trên thảm lên. Chỉ trong chốc lát, cô đã ngồi trên đùi anh, bị anh ôm chặt vào lòng. Em say rồi à? Anh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi. Giang Miên lắc đầu, sau khi lắc xong, cô mới nhớ ra rằng mình định giả vờ say. Giang Miên có chút bực bội vì đã bỏ lỡ một cơ hội để thử lòng anh. Không còn cách nào khác, cô đành tiếp tục uống để có cớ nói rằng mình đã say. Một lát sau, cô dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói. Em còn muốn uống nữa? Tần Phong đang xem phim, nghe vậy liền nghi hoặc hỏi. Hả? Giang Miên có chút chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn anh, chỉ lặp lại. Em muốn uống rượu. Tần Phong bình thản nhìn cô, tốt bụng nhắc nhở. Uống ngửa là say đấy. Giang Miên cắn môi, lắc đầu nói. Em chỉ uống một chút thôi, không nhiều đâu. Tần Phong không nói thêm gì nữa. Anh bế cô lên, đi vòng qua giường, đặt cô xuống giường, rồi lấy ly rượu khác từ trên tủ cho cô. Sau đó, anh quay lại lấy ly rượu đã đặt ở cuối giường, rót thêm rượu vào, rồi cùng cô vừa xem phim vừa uống rượu. Ban đầu, Giang Miên định uống xong ly này sẽ giả vờ say và thú nhận thích anh để thử lòng anh. Nhưng đến lúc cần nói, cô lại không thể nào thốt ra được câu. Em thích anh, Giang Miên chỉ còn cách tiếp tục uống rượu để tự tăng thêm can đảm. Rồi, vô tình cô thực sự say. Tần Phong quan sát mọi thứ, nhưng không ngăn cô uống rượu. Cho đến khi cô thật sự say, anh mới chậm rãi hỏi. Vợ yêu, tại sao đột nhiên em lại muốn uống rượu? Giang Miên ngước lên nhìn anh với ánh mắt mơ màng, phồng má không chịu nói. Dù say mơ hồ, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ, không thể nói thành lời. Tần Phong kiên nhẫn đối mặt với cô, một cách công khai và chính đáng, tiếp tục gợi chuyện. Tại sao vợ yêu lại đột nhiên muốn uống rượu? Vừa nói, vừa đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô. Giang Miên vẫn không trả lời, cô quỳ trên giường, kéo chăn che kín người mình, hoàn toàn trốn vào trong chăn. Chăn màu đỏ, cô giống như đang trùm một tấm khăn đỏ lớn. Tần Phong không nhịn được cười hỏi, em trốn vào đó làm gì? Một lúc sau, từ trong chăn vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Giang Miên, âm thanh bị át đi đôi chút. Cô chậm rãi, từng từ từng chữ nói với anh, em thích anh. Tần Phong đột nhiên sững người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Anh mở miệng, cổ họng nghẹn lại như đang cố đẩy ra từng chữ, lo lắng hỏi một chữ. Ai? Giọng nói của Giang Miên vẫn ngập ngừng, dường như có chút bất an, đáp lại anh. Anh, thái dương của Tần Phong bắt đầu giật thình thịch, anh ngây người vài giây, đột nhiên kéo chăn ra và chui vào trong. Mọi thứ trở nên tối đen, chỉ có vài tia sáng lẻ loi len lỏi qua các kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong đối mặt với Giang Miên, khoảng cách rất gần, giọng nói của anh căng thẳng đến mức không giống giọng của mình, dò hỏi. Em thích ai? Giang Miên vẫn giữ nguyên câu trả lời, giọng nhẹ nhàng. Anh, Tần Phong nuốt khan, hỏi câu quan trọng nhất. Anh là ai? Giang Miên ngẩng đầu nhìn anh, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh trai, cô ngoan ngoãn đáp. Anh trai, Tần Phong nhíu mày hỏi. Ai là anh trai? Giang Miên đáp lại với giọng ngoan ngoãn. Tần Phong mà, lời chưa dứt, cô đã bị anh lao tới hôn mạnh. Giang Miên từ từ chớp mắt. Rồi đột nhiên đầu óc quay cuồng, cô nhắm mắt lại. Tần Phong không hiểu tại sao cô lại gọi anh là anh trai, nhưng anh nghe thấy cô thừa nhận, anh trai là anh, không phải ai khác. Vậy người trong lòng cô là anh? Anh vui mừng khôn xiết, ôm chặt cô và hôn cô cuồng nhiệt. Cả hai người cùng ngã xuống giường, nửa thân trên vẫn còn bị che bởi chăn, nhưng chân đã lộ ra ngoài. Hai đôi chân của họ đan xen vào nhau, tư thế thân mật. Giang Miên không thở được, khẽ kêu lên muốn hít thở, Tần Phong như một con chó sói hoang, cọ sát và quấn quýt lấy cô, hôn lên môi và má cô hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, môi anh dừng lại trên cổ cô, Giang Miên quay đầu, nâng cằm lên. Bàn tay của Tần Phong đặt trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Giang Miên cảm thấy toàn thân tê dại, theo bản năng cô co ngón chân lại. Ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy dữ dội, khó mà dừng lại. Tần Phong khao khát muốn cô hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng, cô gái ngốc này đã say, cô say rồi sẽ không nhớ gì, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bị quên sạch. Lần đầu tiên của họ, anh hy vọng cô sẽ không quên. Cuối cùng, Tần Phong buộc phải kiềm chế cơn ham muốn mãnh liệt trong cơ thể. Anh vung tay kéo tấm chăn đang che đầu họ ra, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ, thì thầm. Đêm nay anh sẽ tha cho em, nhưng lần sau thì không đâu. Giang Miên bối rối chớp chớp mắt, trong mắt lấp lánh ánh nước. Cô nằm trên giường, mái tóc xõa tung, bộ đồ ngủ xộc xệch, má ửng đỏ đầy mê hoặc, cộng thêm tác động của rượu, cả người toát lên một vẻ đẹp quyến rũ đầy gợi cảm. Tần Phong kéo chăn lên đắp cho Giang Nguyên, rồi qua lớp chăn, ôm cô vào lòng. Anh tò mò hỏi cô, tại sao em gọi anh là anh trai? Giang Nguyên lẩm bẩm gọi anh trai, nhưng cô không nói lý do vì sao lại gọi anh như vậy. Cô rúc vào lòng anh, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Tần Phong không thể hỏi ra được từ miệng cô, đành tự mình suy nghĩ. Nhưng anh chưa từng bảo cô gọi mình là anh trai, mà rốt cuộc là tại sao? Không biết là vì quá tò mò về cách cô gọi mình, hay vì quá phấn khích khi biết cô thích anh, mà Tần Phong không tài nào chợp mắt được. Anh ôm chặt Giang Miên, người đã ngủ say từ lâu, trong đầu cứ hiện lên cảnh cô nói thích anh vào buổi tối nay. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Tần Phong khẽ lay cô gái trong lòng, nhẹ nhàng gọi. Vợ yêu, Giang Miên đang ngủ ngon, bị đánh thức một cách thô bạo vào giữa đêm. Trong cơn say, cô tỏ ra khó chịu, bực bội muốn đẩy anh ra, quay lưng lại để tiếp tục ngủ. Nhưng cô không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Tần Phong ôm chặt cô, môi anh lướt qua tai cô, thì thầm dịu dàng bên tai. Anh yêu em, Giang Miên, anh yêu em. Giang Miên không đáp lại, chỉ tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Miên vừa mở mắt ra, Tần Phong đã tiến lại gần, giả vờ lo lắng nói. Vợ yêu, anh đã suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn không hiểu ra. Giang Miên bị câu nói không đầu không cuối của anh làm cho bối rối, nhíu mày hỏi khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu ra điều gì? Tần Phong mỉm cười, khuôn mặt vô hại, chậm rãi nói. Anh không hiểu, tại sao em lại lén gọi anh là anh trai? Giang Miên đang còn ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn, cách trương.